Ép Khô Nam Phụ, quyển 4, góc truyện audio.com, editor, Dương Gia Uy Vũ. Bởi vì đã hẹn gặp mặt với bác sĩ Ngôn, sau khi Mộc Khanh Khanh đơn giản báo cáo nhiệm vụ cho tổ trưởng xong liền vội vàng rời khỏi công ty. Đúng thật là hai ngày bình yên không có việc gì nếu xem nhẹ đau khổ mà hồi ức ngẫu nhiên mang lại kia. Cách thời gian người phụ nữ kia ra tù càng ngày càng gần, Mộc Khanh Khanh chỉ cảm thấy tinh thần trạng thái của mình cũng càng ngày càng không tốt, âm thầm nghĩ lại sau khi hoàn thành một nhiệm vụ nữa, cần phải xin nghỉ phép một khoảng thời gian. Trên mặt mang theo ủ rột nhè nhẹ không rõ ràng, Mộc Khanh Khanh lại lần nữa bước vào phòng làm việc của mình, sau khi tiến vào không gian hệ thống, hơi đau đầu mở miệng nói trước. Lấy hết tất cả kịch bản nhiệm vụ ra đây, phá lệ tăng thêm hai chữ tất cả. Âm thanh điện tử của hệ thống không hề có một giây tạm dừng nào, vẫn là tiếng máy móc lạnh như băng. Mời ký chủ lựa chọn kịch bản nhiệm vụ. Những ngày tháng của một nữ N nam nữ giáo sư ở học viện Nam lấy thân đổi ái thời mà thế con đường nghịch tập võng du dâm đãng. Ánh mắt hơi ngừng lại, mang theo một tia chờ mong, Mộc Khanh Khanh chỉ vào một cái hỏi hệ thống. Võng du, là game bàn phím hay game online thực tế ảo? Hệ thống, game online thực tế ảo. Khóe môi Mộc Khanh Khanh tràn ra một nụ cười, rốt cuộc cũng tìm được một thế giới khiến cô chờ mong ngoại trừ hai từ dâm đãng có hơi khó tiêu kia. Game online thực tế ảo vẫn luôn là niềm yêu thích của cô, có thể thông qua mũ trò chơi hoặc khoang trò chơi, phản xạ sóng điện não đến hệ thống trò chơi, mức độ chân thật gần như là 100%. Đánh quái, thăng cấp, đánh nhau, cua trai. Thế giới game thực tế ảo này, đối với Mộc Khanh Khanh đang có nhu cầu cấp bách muốn phát tiết một ít mặt trái tình cảm mà nói là rất thích hợp. Không hề do dự, Mộc Khanh Khanh trực tiếp lựa chọn tiến vào thế giới nhiệm vụ con đường nghịch tập võng du dâm đãng. Một trận choáng váng qua đi, Mộc Khanh Khanh nhăn mày lại, mở mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, vẫn là một mảnh trắng xóa hư vô như cũ. Chẳng lẽ mình vẫn còn ở trong không gian hệ thống chưa rời khỏi à? Nhưng cốt truyện thế giới và cảm giác xa lạ nào đó lại theo nhau đến khiến cô hoàn toàn đánh mất ý nghĩ này. Quả nhiên cô thật sự quá hồn nhiên ngây thơ nên mới có thể sinh ra chờ mong đối với thế giới võng du này. Nam chính và một đám nữ chính của y nghịch thiên châu bò thăng cấp thăng thiên như thế nào kỳ thật cũng không phải chuyện của cô, công lược nam phụ não tàn sắc tình cặn bã cô cũng không phỉ nhổ bao nhiêu, nhưng mấu chốt là cô lại bị biến thành một NPC, nhân vật được thiết lập sẵn trong trò chơi, không chịu sự khống chế của người chơi. Cô đến thế giới này là vì muốn đánh quái thăng cấp chứ không phải tuyên bố nhiệm vụ trợ giúp người khác sau đó mình lại làm bình hoa đâu. Không đợi Mộc Khanh Khanh tiếp nhận xong hiện thực này, cảm giác xa lạ trong đầu kia lại càng lúc càng mạnh, hoàn cảnh xung quanh cũng trở nên sặc sỡ đủ màu, mọi loại màu sắc thay nhau xuất hiện tại không gian xa lạ này. Cùng với một thân ảnh xuất hiện, thanh âm dễ nghe động lòng người cũng ngay tại bên trong không gian truyền đến. Đinh chào ngày, hoan nghênh tiến vào thế giới nghịch vận, cách thời gian thế giới nghịch vận mở ra còn 2 giờ 27 phút, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Góc truyện audio.com, mặc kệ trong lòng Mộc Khanh Khanh kinh ngạc bất an như thế nào, cô hiện ra trước mặt Dung Ly có thể nói là một tồn tại hoàn mỹ, hai mắt sáng như sói nhìn chăm chú vào cô không hề rời đi dù chỉ một chút. Hai chân vẫn chưa chạm đất, thiếu nữ tinh linh lơ lửng cách mặt đất mấy centimet, trên người mặc váy tơ lụa đang bay loạn xạ, tóc dài màu trắng bạc rũ đến mắt cá chân, ánh mắt màu hồng phấn, một đôi tai nhọn tinh xảo từ trong tóc lộ ra, ngũ quan quá mức hoàn mỹ khiến người ta có một loại ảo giác như mộng như ảo. Đúng thật là đẹp vô cùng, uổng cho hắn sống uổng phí ở thế giới hiện thực suốt 20 năm. Dung Ly yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết tinh xảo ngay cổ hơi lăn lộn. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungziaiuivu. Mộc Khanh Khanh nhìn dáng vẻ mị sắc kia của Dung Ly, sao còn không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cô vừa mới tiếp thu cốt truyện nên nhớ vô cùng kỹ càng, tên này là Phú Nhị Đại mang thuộc tính nhan khống. Chỉ là trong lòng cô nghi hoặc, hắn rõ ràng có thể dựa vào soi gương để thỏa mãn mà, vì sao còn phải có ý nghĩ sắc tình với bên ngoài làm gì? Đúng, không sai, Dung Ly sở hữu một đôi mắt hoa đào câu hồn, mũi quỳnh môi anh đào, tóc đen da trắng, kỳ thật hắn mới là một đại mỹ nhân không hơn không kém. Vì đây là lần đầu tiên ngài tiến vào giao diện đăng nhập, tạm thời vẫn chưa có nhân vật, xin hỏi có muốn yêu cầu lập tức sáng tạo nhân vật hay không? Trong thanh âm lễ phép mang theo ý cười ấm áp, người nào đó trầm mê trong sắc đẹp hoàn toàn là theo bản năng mà thì thầm. Vẻ ngốc manh trái ngược với gương mặt yêu mị khiến trái tim Mộc Khanh Khanh run lên, chịu đựng xúc động muốn đi lên vuốt ve mỹ nhân, cô duy trì kiêu ngạo và tôn nghiêm của một NPC, có muốn điều chỉnh diện mạo hay không? Khí chất kỳ ảo linh hoạt cùng với ngũ quan hoàn mỹ làm trong lòng Dung Ly vô cùng ngứa ngáy, chịu đựng xúc động muốn đùa giỡn mỹ nhân, hắn kìm chế lại rồi thấp giọng lên tiếng, kỳ thật căn bản là hắn không biết Mộc Khanh Khanh đang hỏi gì cả. mời lựa chọn tăng lên hoặc hạ xuống diện mạo. Quả nhiên là nhan khống, lớn lên đã đẹp như vậy rồi vậy mà còn muốn điều chỉnh diện mạo. Tăng lên 100%, hơi hoàn hồn lại, khóe miệng Dung Ly hơi cong lên, chân thật đáng tin mà lựa chọn nâng cao diện mạo, có câu nhan sắc là chính nghĩa, nhan sắc mới là quan trọng nhất. Thanh âm của Mộc Khanh Khanh rõ ràng dừng một chút, trong lòng lao nhanh vô số khinh thường, tươi cười trên khóe miệng không tự giác mà gia tăng vài phần. Thưa ngài, biên độ điều chỉnh diện mạo lớn nhất là 20%, ngài có thể lựa chọn tăng lên 20%. Được rồi, hắn vẫn nên lẳng lặng thưởng thức nhan sắc của mỹ nhân thôi, nếu trong trò chơi này tinh linh chỉ dẫn có thể ở bên cạnh mình thì đúng là vô cùng mỹ diệu. Đinh mời ngài đặt tên cho nhân vật. Mắt thấy trên gương mặt xinh đẹp kia của Dung Ly lại xuất hiện biểu tình si mê cực kỳ không hài hòa, Mộc Khanh Khanh không ngừng nhắc nhở nói. Đại soái ca đẹp trai nhất lịch sử, thực xin lỗi, tên trò chơi này đã được sử dụng. Mời đặt lại tên một lần nữa. Soái ca giá trị nhan sắc cao nhất vũ trụ, thực xin lỗi, tên trò chơi này đã được sử dụng. Mời đặt lại tên một lần nữa. Sao biệt danh nào ta thấy hay cũng đều được sử dụng rồi hết vậy? Thực xin lỗi, biệt danh này vượt qua số lượng từ hạn chế, mời đặt lại tên lần nữa. Dung Ly lắc đầu, nhìn Mộc Khanh Khanh, ngữ khí mang theo thương tiếc, thật đáng tiếc cho thân thể này, vậy mà lại là một. Góc truyện audio.com, NPC không có tư tưởng trí năng. Ha ha, Mộc Khanh Khanh cũng mặc kệ Dung Ly vì bị kinh ngạc mà trợn to hai mắt, sau một tiếng cười lạnh lại tiếp tục nhìn hắn nói, thật đáng tiếc cho đôi mắt này, vậy mà lại dùng để giả vờ giả vịt. Ngươi, đặt tên thành công, mời lựa chọn chủng tộc, tựa như một màn vừa rồi không hề tồn tại, Mộc Khanh Khanh lại mang lên một gương mặt tươi cười ấm áp nhìn hắn. Khoan, từ từ, cô là, cũng không màng cái tên bị đùa giỡn của chính mình, Dung Ly hơi hoảng loạn hỏi Mộc Khanh Khanh. Ta là tinh linh chỉ dẫn của ngài, Mộc Khanh Khanh nhìn hắn cười, cũng là NPC không có tư tưởng trí tuệ trong miệng ngài. Hiện giờ NPC đều thông minh như vậy à? Hay là, Dung Ly đứng tại chỗ, biểu cảm trên mặt thay đổi mấy lần cuối cùng cũng hơi chần chờ nói. Cô khoan đã, một lát nữa ta lại đến tìm cô. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungzigiauivu. Mới vừa nói xong, một quầng sáng trắng hiện lên, hắn trực tiếp lựa chọn trạng thái chờ trên màn hình đăng nhập. Đến khi thân ảnh của hắn biến mất khỏi không gian, Mộc Khanh Khanh bất đắc dĩ bĩu môi, tên nam phụ này thật đúng là không có một chút gan dạ sáng suốt, khó trách vĩnh viễn cũng không theo đuổi được nữ chính. Có điều cô cũng không phải vĩ đại đến nỗi chỉ vì chờ hắn mà đi trêu chọc lực chú ý của hệ thống nghịch vận. Hệ thống nam phụ đã đặc biệt vì mình mà mở ra một lần bắc, nãy giờ đã mất không ít thời gian, cô cần phải trở về cương vị của mình. Dung Ly vội vàng chạy về đến thế giới chỉ dẫn đã dễ dàng phát hiện ra tinh linh chỉ dẫn mới xuất hiện bây giờ khác với người khi nãy, đương nhiên trong lòng không thể tránh khỏi mất mát, loại nhân vật ẩn giấu lợi hại này quả nhiên chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Cho dù là ai đã từng vứt bỏ cục thịt mỡ dễ như trở bàn tay cũng sẽ khó chịu thôi. Huống chi còn là một cục thịt mỡ giá trị cao nữa. Chỉ là ma xui quỷ khiến lúc lựa chọn chức nghiệp chủng tộc Dung Ly lại lựa chọn cung tiễn thủ tộc tinh linh, cũng không lựa chọn trở thành chiến sĩ nhân loại. Sau khi tiến vào thế giới trò chơi, Dung Ly vừa mới được sinh ra đứng tại một thôn xóm đơn sơ, khi nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đang đứng giữa trung tâm kia, bắt đầu cảm thấy vô cùng may mắn vì lựa chọn của mình vừa rồi. Cách chương.